Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, truyền thụ giả tự bí. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na trên mặt thỏa mãn cùng an bình, Lục Uyên tâm lý dâng lên một vệt thương tiếc, đã nguyện vọng của nàng là chỉ huy hồn thú nhất tộc lần nữa quật khởi. Như vậy cho dù là đem hết toàn lực, chính mình cũng sẽ giúp nàng hoàn thành cái này mục tiêu. Chỉ cần hồn thú nhất tộc có thể lần nữa thành thần, có tấn thăng con đường, như vậy đặt ở Cổ Nguyệt Na trên vai trách nhiệm cũng liền không có. Đến khi đó nàng thì chân chính dễ dàng, tay phải từ từ vuốt lên Cổ Nguyệt Na tóc dài màu bạc. Chỉ cảm thấy quả nhiên là đầy tay bằng phẳng, kỳ dị lòng đất không gian bên trong. Hai người chăm chú ôm ấp lấy, đảo mắt lại là nửa ngày thời gian đi qua, giờ phút này đã là xế chiều. Lục Uyên ngồi chung một chỗ sạch sẽ bàn đá phía trên. Cổ Nguyệt Na nửa nằm tại trong ngực của hắn, một đôi tử sắc đôi mắt đẹp tinh tế đánh giá Lục Uyên. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhẹ nhõm, hiện tại biết cái gì gọi là thích sao? Lục Uyên có chút buồn cười nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na cái mũi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lục Uyên. Lục Uyên, ta thích ngươi, Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Ta cũng thích ngươi, Na Nhi, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, bị Lục Uyên thân thiết gọi Na Nhi. Cổ Nguyệt Na tâm lý rất là cao hứng, nàng vươn tay ngọc, chậm rãi leo lên Lục Uyên lồng ngực. Lục Uyên cũng không động đậy, cứ như vậy nhìn lấy Cổ Nguyệt Na động tác. Cổ Nguyệt Na tay ngọc thăm dò vào Lục Uyên trong ngực, từ bên trong xuất ra một khối màu bạc nghịch lân, xinh đẹp mang trên mặt vẻ tươi cười, hỏi, trong hai năm qua ngươi vẫn luôn mang theo nó sao? Đương nhiên, không phải ngươi nói muốn ta tùy thân bảo quản sao? Lục Uyên mỉm cười, nói ra, nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhất thời nở rộ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Tinh tế vuốt nhẹ một chút màu bạc nghịch lân, lại đem thả lại Lục Uyên trong ngực, khuôn mặt chăm chú nhìn Lục Uyên. Ngươi nhất định muốn tùy thân mang tốt nó, chỉ cần ngươi có nguy hiểm gì, ta nhất định có thể nhanh chóng cảm giác được, đồng thời tiến đến cứu ngươi. Cổ Nguyệt Na nói ra, ta đã biết. Lục Uyên cầm Cổ Nguyệt Na tay ngọc, khẽ gật đầu, Na Nhi, thực lực ngươi bây giờ đại khái tại cảnh giới gì? Lục Uyên đột nhiên hỏi. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một hồi, nói ra, bây giờ có thể sử dụng lực lượng đại khái tương đương với cấp 3 thần. Nhưng là nếu như tăng thêm ta cường đại tinh thần lực, nên là có thể cùng cấp 2 thần sánh vai. Dạng này a? Lục Uyên sờ lên cái cằm, lại hỏi, nếu như thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục đây? Thương thế hoàn toàn khôi phục, nên có cấp 2 thần lực lượng, tăng thêm tinh thần lực có thể cùng nhất cấp thần chiến đấu. Dù sao ta thụ thương nhiều năm như vậy, coi như thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn triệt để khôi phục thực lực chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn. Muốn như năm đó một dạng cùng thần vương sánh vai, cho dù là thương thế khôi phục cũng phải cần thời gian mấy chục năm mới được. Cổ Nguyệt Na nói ra, dạng này a? Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na khuôn mặt, đột nhiên cười một tiếng, nói, còn nhớ rõ ta lúc đầu cho lời hứa của ngươi sao? Hứa hẹn, cam kết gì, trợ giúp chúng ta hồn thú nhất tộc quật khởi sao? Cổ Nguyệt Na hỏi, không phải cái này, là một cái khác, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lục Uyên cười nói, Cổ Nguyệt Na trầm tư một hồi, khe khẽ lắc đầu, nói, không nghĩ ra được, đến cùng là cam kết gì a? Cổ Nguyệt Na nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Lục Uyên cười ha ha, nói, ta lúc đầu rời đi thời điểm nói qua, chỉ cần chúng ta lần nữa gặp mặt, ta nhất định sẽ triệt để giúp ngươi khôi phục thương thế. Hiện tại thời điểm đến, triệt để khôi phục thương thế. Cổ Nguyệt Na mở to hai mắt. Cái này lúc ấy nàng còn tưởng rằng chỉ là Lục Uyên thuận miệng nhắc lên đây này. Không nghĩ tới vậy mà lại là thật. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, Na Nhi, ngươi không nên chống cự. Ta truyền thứ gì cho ngươi? Dù sao Cổ Nguyệt Na tinh thần lực quá mạnh. Nếu như không thông báo một chút, chỉ là nàng tinh thần lực tự chủ phản kích, liền sẽ để Lục Uyên tinh thần lực bị thương nặng. Cho nên nhất định phải Cổ Nguyệt Na chính mình khống chế tốt, không nên phản kháng mới được. Cổ Nguyệt Na lên tiếng, khống chế tốt tinh thần lực của mình. Lục Uyên hai con mắt khép hờ, trong tay lóe ra kim quang nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng điểm Cổ Nguyệt Na mi tâm, dùng tinh thần lực đem giả tự bí nội dung đều truyền cho Cổ Nguyệt Na. Giả tự bí không giống như là Phượng Vũ Lục Huyễn, đây không phải đơn giản lời nói liền có thể miêu tả rõ ràng. Cho nên Lục Uyên tuyển lựa trực tiếp dùng tinh thần lực truyền tống phương thức. Kim quang nhàn nhạt theo Lục Uyên trong ngón tay chui vào Cổ Nguyệt Na mi tâm. Sau đó không lâu, Lục Uyên thu tay lại chỉ, nhìn lấy vẫn như cũ nhỏ nhắm mắt Cổ Nguyệt Na. Cái này giả tự bí tuyệt đối là vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, cũng là phi thường khó có thể lĩnh hội. Người chiếm được chữ bí cũng có một năm, nhưng Lục Uyên hiện tại cũng vẫn là vừa tìm thấy đường. Khoảng cách triệt để lĩnh ngộ giả tự bí tinh túy còn kém xa lắm đây. Nhưng cho dù là dạng này, hiện tại Lục Uyên, trừ phi là nội tạng bạo liệt, trái tim phá nát dạng này trọng thương, bình thường thương thế hắn đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Nếu như lĩnh ngộ lại sâu một tầng, như vậy ngoại trừ trái tim bạo liệt, đại não tử vong, còn lại thương thế đều không đủ gây sợ. Nếu như tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, như vậy cho dù là trái tim bạo liệt cũng vẫn như cũ có thể khôi phục. Còn nếu như có thể đạt đến đại thành, cho dù là bị oanh thành cặn bã cùng xương máu, chỉ cần có một giọt máu lưu lại đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Tích huyết trọng sinh, cho nên nói, chỉ cần Cổ Nguyệt Na có thể đem giả tự bí lĩnh hội đến cảnh giới nhất định, thương thế khôi phục chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí thì liền thực lực đều có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Đây chính là giả tự bí chỗ cường đại. Hơi hơi qua thêm vài phút đồng hồ, Cổ Nguyệt Na mở mắt ra, trong mắt của nàng mang theo nồng đậm chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Uyên, bộ này pháp môn ngươi là từ nơi đó lấy được, thật sự là quá cao thâm. Cổ Nguyệt Na mang trên mặt một tia kích động, có bộ này pháp môn, nàng chỉ cần dốc lòng lĩnh hội, nàng có thể bảo đảm trong vòng 2 năm chỗ có thương thế đều có thể đều khôi phục, thực lực cũng có thể đạt tới cấp 2 thần trình độ, mà liền xem như khôi phục thần vương cấp chiến lực cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian 10 năm. Cần thời gian lâu như vậy cũng không phải là giả tự bí không lợi hại, cần liệu thương lâu như vậy, mà là bởi vì Cổ Nguyệt Na nàng cần thời gian đến lĩnh hội. Bởi vì cái này giả tự bí quá mức thâm ảo, cho dù là nàng cũng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế pháp môn. Pháp môn này nếu như tu luyện tới đại thành, coi như bị người đánh nổ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục chỗ có thương thế. Không chỉ có bao quát nhục thể, cũng bao quát tinh thần, đồng thời còn có thể khôi phục toàn bộ thực lực, khiến người vĩnh viễn duy trì tại đỉnh phong trạng thái phía trên. Cái này không thể không nói, thật là vô cùng lợi hại, cho nên Cổ Nguyệt Na mới có thể như vậy khiếp sợ nhìn lấy Lục Uyên. Từ nơi nào được ngươi thì đừng hỏi nữa, đối thương thế của ngươi có phải hay không có lợi thật lớn. Nhìn lấy có chút kích động Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, có nó, ta chỉ cần đem lĩnh hội đến không dùng quá sâu cảnh giới, liền có thể đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Ta đoán chừng này thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 năm. Cổ Nguyệt Na nói ra, thể loại giả sử,